cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nữ tính Sai Yan. Thời gian, 6 năm trước hôi thối bẩn thỉu trong đống rác. Một tên không có cái đuôi Sai Yan trẻ sơ sinh đang bị chôn ở bên trong. Chính là mới vừa rồi trọng sinh không lâu Dạ Thần. Ta muốn chết sao? Thân thể cũng sớm đã không cách nào nhúc nhích. Cứ việc gượng chống chừng mấy ngày. Nhưng là Dạ Thần có thể cảm giác chính mình cũng đã nhanh đến đạt cực hạn. Hắn sẽ chết ở chỗ này. Ao ao, ao ao ồn ào. Chồng chất tại Dạ Thần trên người rác rưởi tựa hồ bị người nào vén lên. Sau đó một đạo thân ảnh tại Dạ Thần trước mắt hiện ra lộ ra. Tầm mắt mơ hồ, Dạ Thần chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một đạo nữ nhân đường danh, thích. Vậy mà còn chưa chết. Thật là cái mạng lớn tiểu quỷ. Đã từng nhớ trong đầu hiện ra đến. Bất quá Dạ Thần rất nhanh liền khôi phục như thường. Rắc rắc. Theo phòng tắm cửa bị mở ra, chỉ thấy một cô gái đắp khăn lông từ bên trong đi ra. Đây là người nữ nhân trẻ tuổi Sai Yan, dáng người không phải rất cao, giữ lại một đầu đều biển tóc ngắn, mặc dù gương mặt ngược lại dáng dấp không tệ, bất quá trên người chính là tùy thời đều tản ra một loại băng lãnh thêm khí tức hung ác. Nàng chính là đã từng đem Dạ Thần từ trong đống rác nhặt về nữ nhân kia. Nữ tính hạ cấp Sai Yan chiến sĩ Selipa, chính là nguyên văn Long Châu trong vai chính Kakalo phụ thân Bardock trong tiểu đội tên kia. Nữ tính Sai Yan, ta đói, đi nhanh theo ta làm ăn chút gì đó. Nhàn nhạt xem Dạ Thần liếc mắt, Selipa dùng mệnh lệnh giọng nói, sớm thành thói quen đối phương thái độ. Dạ Thần cũng không có nói gì. Từ tủ lạnh trong lấy ra nhiều chút nguyên liệu nấu ăn liền đi vào phòng bếp. Mặc dù là nữ nhân này ban đầu đem chính mình nhặt về, bọn họ cũng miễn cưỡng coi như là người nhà. Bất quá hai người quan hệ cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. 6 năm trước, tuổi gần 19 tuổi Selipa còn chẳng qua chỉ là một tên sức chiến đấu chỉ có hơn 1.000 điểm tân nhân chiến sĩ. Nàng cùng Dạ Thần cha mẹ cùng với còn lại vài tên Sai Yan đi chấp hành nhiệm vụ xâm lấn một viên những chủng tộc khác tinh cầu. Nhưng mà tình báo có sai kia viên trên tinh cầu lại còn cất giấu mấy cái sinh vật cường đại. Cho dù lựa chọn vượn biến hóa bọn họ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Sai Yan bình thường cũng chỉ là tàn sát chủng tộc cũng không sẽ phá hư tinh cầu. Nhưng là mệnh đều gần như không còn bọn họ nơi nào còn cố đến nhiều như vậy. Kia một trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nghe nói đem kia viên tinh cầu cũng sắp đánh nát một nửa. Làm tân nhân Selipa không nghi ngờ chút nào là trong tiểu đội yếu nhất một cái. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế ngược lại làm cho địch nhân không có thế nào để ý nàng. Chỉ bất quá theo chiến đấu kéo dài. Từng tên một Sai Yan không ngừng ngã xuống, mắt xem bọn hắn sẽ bị toàn diệt. Cũng chính là vào lúc này, đã người bị thương nặng Dạ Thần cha mẹ tại biết rõ mình đã không có đường sống dưới tình huống. Trực tiếp lựa chọn tự bảo cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mà duy nhất còn may mắn còn sống sót Selipa cũng rốt cuộc bắt một chút hy vọng sống. Xông ra trùng vây từ kia viên trên tinh cầu trốn ra được. Mặc dù Sai Yan phần lớn đều lãnh huyết vô tình, nhưng Selipa thiếu Dạ Thần cha mẹ một cái ân huệ cũng là không cạnh tranh chuyện thật. Tại biết bọn họ vẫn còn có một cái phế vật nhi tử bị ném vào trong đống rác sau. Nàng cũng chỉ là trời xui đất khiến ôm thử một lần tâm tính đi tìm một cái. Nếu như đối phương đã chết như vậy nàng liền có thể hoàn toàn quên mất chuyện này. Nhưng mà khiến Selipa ngoài ý muốn là Dạ Thần lại còn như kỳ tích mà còn sống. Mặc dù cảm giác phiền toái chết, nhưng là tìm đều đã tìm được. Selipa cuối cùng vẫn đem Dạ Thần mang về, cho hắn cọ rửa dưới thân thể sau đó tùy ý ném khối thức ăn. Mặc dù nàng đem Dạ Thần nhặt về, nhưng người còn muốn hy vọng nàng giống bà vú một dạng cho Dạ Thần bú sữa thay tả hay sao? Nằm mơ đi đi, Nếu như là bình thường trẻ sơ sinh bị đối đãi như vậy, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhưng dạ thần bộ kia trẻ sơ sinh trong thân thể lại là có một cái thành thục linh hồn. Cho nên hắn vẫn cứ liều mạng chính mình, cuối cùng ý chí cầu sinh khó khăn đem thức ăn ăn đi sau đó. Sống sót, trừ khi con bé trả lại cho dạ thần ném điểm thức ăn bên ngoài, nữ nhân này cơ hồ cho tới bây giờ cũng không có quản qua dạ thần. Có thể nói dạ thần hoàn toàn là chính mình đem chính mình nuôi lớn. Tại nàng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không ngừng mấy tháng đều không trở lại trong lúc, là dạ thần chính mình đi ra tìm thức ăn, tìm việc làm, thậm chí là học tập ngôn ngữ văn tự hết thảy có thể đối với sinh tồn kỹ năng hữu dụng. Khi bị bước tới tuyệt cảnh lúc, bất kỳ một loại sinh vật đều có thể bộc phát ra to lớn tiềm năng. Huống chi vốn là cường đại chiến đấu dân tộc Saiyan, dạ thần dựa vào chính mình trí khôn và cố gắng vẫn cứ tại viên này tàn khốc trên tinh cầu sống sót. Không cần nhiều lúc, dạ thần cũng chuẩn bị xong một bàn phong phú thức ăn. Hai người chút nào không giao lưu mà ngồi vào trên ghế liền ăn. Mặc dù là một tên nữ tính, bất quá Selipa có thể không có gì thục nữ dáng vẻ. Ăn cơm động tác cơ hồ có thể dùng lang thôn hổ yết để hình dung. Đương nhiên, trên căn bản sở hữu Saiyan đều là giống nhau. Thường thường chiến đấu bọn họ ăn mạnh cực lớn, mỗi ngày đều muốn bổ sung số lớn năng lượng cao thức ăn. Có chi nhớ kiếp trước, dạ thần xử lý trình độ vẫn tính là không tệ. Tại viên này trừ chiến đấu trên căn bản liền không có còn lại văn hóa tinh cầu trên tuyệt đối cũng coi là đỉnh cấp mỹ vị. Đây cũng tính là Selipa duy nhất còn có thể nhìn chúng hắn một điểm địa phương. Rõ ràng liền không thể nào có nhân giáo đạo hắn những này. Selipa cũng có chút hiếu kỳ rốt cuộc dạ thần là từ nơi nào học được những kỹ năng này. Bất quá nàng nhưng cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua dạ thần. Những chuyện kia thế nào đều tốt. Chỉ cần nàng mỗi lần trở lại dạ thần có thể vì nàng chuẩn bị xong những này thức ăn ngon là được. Những chuyện khác nàng căn bản cũng không có hứng thú biết. Nhiệm vụ lần này như thế nào đây? Vừa ăn xử lý dạ thần một bên bất động thanh sắc hỏi. Selipa có chút ngoài ý muốn. Cho dù ở trong nhà nàng và dạ thần cơ hồ cũng rất ít giao lưu, dạ thần cũng không sẽ hỏi nàng cái gì. Thế nào hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây? Nhiệm vụ lần này rất thuận lợi. Kanatoa trên tinh cầu những kia rác rưởi đã bị chúng ta toàn diệt. Bất quá Badok tên kia lần này sơ suất, lại bị một cái cá lọt lưới đánh lén bị thương. Bây giờ còn tại chữa trị trong khoang nằm đây. Lời nói, ngươi thế nào sẽ hỏi những này? Tâm tình không tệ, Selipa cũng trả lời nói. Bất quá chính là nghi ngờ nhìn dạ thần. Không có gì, tùy ý hỏi một chút mà thôi. Dạ thần nhàn nhạt trở về một tiếng, sau đó đi vào phòng bếp đem còn lại thức ăn cũng bưng ra. Mặc dù Selipa chỉ là đơn giản trả lời thoáng cái, bất quá dạ thần đã được đến hắn muốn biết tình báo. Quả nhiên cùng nguyên văn trong Long Châu một dạng, Badok bị Kana toa tinh nhân chiến sĩ dùng huyễn ma quyền đánh cho bị thương. Chờ khôi phục đi qua hẳn sẽ có biết trước tương lai năng lực. Từ đó đạt được Frieza sẽ hủy diệt Vegeta hành tinh sự thật. Tại nguyên văn trong hắn nghĩ liên hiệp còn lại Saiyan cùng một chỗ đối kháng Frieza. Nhưng không ai tin tưởng hắn nói tới sự thật. Tức giận bên dưới chỉ có thể một cái người đi ngăn cản Frieza. Kết quả bị Frieza một viên đạn năng lượng kể cả Vegeta hành tinh cùng một chỗ tiêu diệt. Tại OVA phần trong còn giống như có Badok xuyên Việt về đi qua biến thành Super Saiyan đánh bại Frieza tổ tiên chiêu nội dung cốt truyện, bất quá những kia thì không phải là dạ thần quan tâm sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.